Cái kia tiểu biểu tử. Thôi bác lại xùy một tiếng. Nàng không tải đại khái đi ra ngoài trường đứng đường phố. Loại nữ nhân này không có nam nhân không được. Tại loại nam nhân này trong mắt tất cả nữ nhân đều là kỹ nữ. Loại người này bất kể có phải hay không là hung thủ thật sự, nhưng ít ra trong lòng hắn nghĩ cùng hung thủ không kém bao nhiêu. Tào Thanh sắc mặt đỏ lên, không nhịn được muốn nhảy dựng lên phiến tiểu vương bát đản này hai cái bạc tai. Mộ Dung Vũ Xuyên thần sắc bình tĩnh tiếp tục hỏi nói. Ý của ngươi là nói Trần Mộng Giao không có phó ước, cũng không có tại phòng ngủ. Thôi bác gật gật đầu. Vậy ngươi về sau làm cái gì? Hồi ta ký túc xá, lên giường đi ngủ chứ sao? Mộ Dung Vũ Xuyên ý vì thâm trường nhìn xem hắn. Ta không rõ, vì cái gì ngươi không đem tự mình biết đều nói ra đâu. Ta đều giảng nha. Thôi bác nhún nhún vai. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh. Ta không hiểu là, vì sao lại có người ngu xuẩn như vậy. Hắn tình nguyện gặm bánh ngô, mặc áo tù, cũng không muốn tiêu phí 5 phút đến nói vài lời nói thật. Đã như vậy, chúng ta liền đến đây là kết thúc đi, có cơ hội, 3 năm về sau, chờ ngươi ra, chúng ta trò chuyện tiếp. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong cũng đứng dậy muốn đi. Chờ một chút. Thôi bác nhìn chăm chú Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ muốn đưa tay kéo hắn. Hắn hiển nhiên bị sợ dọa sợ, hắn ủy khuất nói. Ta đã đem hết thảy đều nói cho ngươi biết nha. Không, ngươi không có. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ngươi đem phần mấu chốt nhất tóm tắt. Thôi bác khẽ đảo mắt. Cái khác ta cũng không biết. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi người đối mặt ánh mắt của hắn. Ngươi nghe rõ ràng cho ta, hỗn đản. Chỉ cần ta vừa đi ra khỏi căn phòng này, con mẹ nó chứ liền chuẩn bị tốt hết thảy thủ đoạn. Vào chỗ chết cắn ngươi thẳng đến đem ngươi đưa đến tòa án mới thôi. Đến lúc đó, coi như ngươi mời đến cả nước tốt nhất luật sư, ta cũng nghĩ hết biện pháp đem ngươi đưa vào đi gặm bánh ngô. Ta cam đoan với ngươi, ngươi cái này ngô ngốc. Thôi bác ánh mắt run run một chút, hắn quay đầu nhìn Trương Quân. Trương Quân nằm ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ nói cái gì. Thôi bác sắc mặt trắng bạch. Cứ việc Mộ Dung Vũ Xuyên không quá ra thích cái này hám lợi luật sư, nhưng ít ra, hắn tạo nên tác dụng. Thôi bác nói. Ta một mực đi theo nàng ra thư viện. Ừ. Mộ Dung Vũ Xuyên lần nữa ngồi xuống. Tựa như ngươi nói, nàng là cùng một người nam gặp mặt. Thôi bác rất không được tự nhiên loay hoay ngón tay. Ta nghĩ đuổi qua bọn hắn, nhưng là bọn hắn đi được rất nhanh. Rất nhanh là bao nhanh? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Nàng đi theo nam nhân kia đi sao? Không phải. Thôi bác ngập ngừng nói. Nam nhân kia dùng cánh tay ôm theo nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên giật nảy cả mình, hắn giả bộ như trấn định, nói. Ngươi một chút đều không cảm thấy cái này rất khả nghi sao? Bạn gái của ngươi bị một cái nam nhân mang đi rồi. Thôi bác gục đầu xuống. Ta là một cái ngu xuẩn được rồi. Ta để nàng đem ta đều làm điên rồi. Ý của ngươi là nói, ngươi biết nàng không có ý định cùng ngươi gặp lại, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cho nên ngươi theo dõi nàng. Hắn dùng cái mũi hừ một tiếng. Sau đó, ngươi tận mắt nhìn thấy nam nhân kia đem Trần Mộng Giao bắt. Phải. Ngươi liền trơ mắt nhìn lấy bọn hắn đi rồi. Thôi bác giật giật bờ môi cúi đầu. Tào Thanh lúc này xen vào. Nam nhân kia dáng dấp ra sao? Cao hơn ta một chút. Thôi bác nói. Nhưng là ta không thấy rõ hắn tướng mạo. Hắn đội mũ lưới trai, vành nón ép tới rất thấp. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Chính mắt trông thấy bốn. Ngươi cảm thấy khoảng bao nhiêu tuổi? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ta đây nhưng khó mà nói, tóm lại không phải rất lớn tuổi người, hắn đi đường rất nhanh, trong tay còn ôm theo một người. Đúng, hắn mặc quần áo màu đen, từ trên xuống dưới đều là màu đen.

Nội dung tin nhắn là hẹn đối phương chủ nhật cùng đi duyệt thành quảng trường mua sắm. Hai cuộc điện thoại phân biệt đến từ khác biệt địa phương, một cách là khu Tây Thành cục thuế đất máy riêng. Một cách khác là số điện thoại di động. Trải qua thẩm tra, điện thoại là một cách gọi Lý Mỗ Tư Doanh chủ xí nghiệp đánh tới. Nghĩ ban đêm mang Bù Đinh ra đi ăn cơm. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút nhục chí. Chẳng lẽ nàng thật cùng hung thủ không có bất kỳ cái gì liên quan, chỉ là phổ thông tiền tài cùng nhục thể quan hệ. Vẫn là nàng dị thường cảnh giác đâu. Nếu như hôm nay không phải là bởi vì cái kia gọi cô ma cô nửa đường giết ra, hắn rất có thể đã làm cho cha ra manh mối. Cái kia hỗn chứng nha đầu. Tuổi còn trẻ liền làm mai. Còn dương dương tự đắc trang cái gì đại tỷ đại. Mộ Dung Vũ Xuyên càng nghĩ càng sinh khí. Nếu không như vậy đi, Đường Kiện nói. Các ngươi về trước đi chờ tin tức. Ta bên này vừa phát hiện tình huống như thế nào liền thông báo các ngươi. Cũng chỉ đành như thế. Thừa hứng mà đến, mất hứng mà về. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ muốn trở về hảo hảo ăn một bữa, chơi một trận trò chơi thuận tiện được đọc một chút ai y lão sư tân tác, lại thống thống khoái khoái ngủ một giấc. Đi mẹ hắn, dù sao hung thủ giết đều là nữ nhân, cho dù tới lượt không đến trên đầu của hắn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Chính mắt trông thấy 8. 16. 15. Mộ Dung Vũ Xuyên về tới trường học, đuổi kịp hôm nay cuối cùng một đường thí nghiệm khóa. Một tuần này nhiều hắn bỏ nhiều ít tiết khóa ngay cả mình cũng nhớ không rõ. Xem ra cần phải cùng Trần Lão Đầu giữ gìn mối quan hệ, nếu không có thể hay không cầm tới học vị đều khó nói. Chu Chí Bằng hỏi hắn mấy ngày nay đi làm cái gì, Mộ Dung Vũ Xuyên hừ hừ ha ha ứng phó. Chu Chí Bằng còn nói, mình cùng xe Tô Mi Na Cô quan hệ phát triển được như thế nào như thế nào. Mộ Dung Vũ Xuyên cười một tiếng, ngẩng đầu một cái vừa lúc trông thấy trong hành lang đi qua một cái bóng người quen thuộc. Người kia cũng nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên, hướng hắn khoát tay chào hỏi. Có lẽ tại Kiều Khải trong lòng đối Mộ Dung Vũ Xuyên cách nhìn đã phát sinh rất chuyển biến lớn. Thế nhưng là, Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nhìn thấy hắn, trong lòng đã cảm thấy khó chịu. Nếu không có Hồng Nhan Họa Thủy Mi Na Cô xuất hiện, hắn cùng Kiều Khải nói không chừng có thể trở thành bằng hữu. Hiện tại, Mộ Dung Vũ Xuyên thường xuyên ở trong mơ đâm hắn mấy đao. Sau giờ học, Minako quả nhiên không ngoài sở liệu, một đầu tiến vào sát vách trong phòng thí nghiệm, không biết cùng Kiều Khải nói cái gì thì thầm, dù sao hai người nói rất nhiệt liệt. Kiều Khải còn vươn tay vỗ bờ vai của nàng, lấy đó an ủi. Thật mẹ hắn dối trá, Mộ Dung Vũ Xuyên khó khăn bình ổn lại lửa giận lại bị điểm đốt. Lại không biết hẳn là hận ai. Nhìn xem Minako cùng Kiều Khải hai người ôn nhu hòa thuận vui vẻ, hắn lại không khỏi khinh bỉ chính mình. Nếu như Minako lựa chọn chính là mình mà không phải Kiều Khải, hắn thật có thể đối nàng phụ trách sao? Nếu như Minako biết được, mình thích nàng nguyên nhân là bởi vì dung mạo của nàng giống một cái ca sĩ, nàng sẽ thấy thế nào mình? Luận tướng mạo Kiều Khải so ra kém hắn, luận tài cán Kiều Khải kém hơn một chút. Luận giàu có Kiều Khải chênh lệch càng nhiều. Nhưng không phải tất cả nữ nhân đều coi trọng những thứ này. Minako xem trọng vừa vặn chính là Mộ Dung Vũ Xuyên vĩnh viễn cũng so ra kém Kiều Khải địa phương. Hắn không thể đem mình tất cả tình cảm tập trung đến trên người một nữ nhân. Hắn càng không thể mang cho người yêu một cách an toàn che chở. Mộ Dung Vũ Xuyên chậm buồn bã ỉu xìu đi tới nhà ăn, muốn một bàn thịt băm viên, một bàn lạc tử kê, một bàn mai đồ ăn thịt hấp, một bàn tứ hỷ hoàn. Hắn gọi tất cả đều là món ăn mặn, hắn muốn đem mình cho ăn bể bụng. Nếu là có rượu liền tốt. Đột nhiên, hắn nhớ tới Lục Tiểu Đường, không biết cái này nha đầu điên đến cùng trốn đến nơi nào. Ngẫm lại đêm hôm đó, hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lại là Lục Tiểu Đường đêm đầu. Thế mà cho hắn. Tựa như là mộng, không có chút nào chân thực.

Bạch thảm thảm ánh đèn làm nổi bật lấy hắc ám càng đen. Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi dùng mình một cái. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Hung tập 1. Minako đi tới, bỗng nhiên liền hối hận. Phòng thí nghiệm ở vào viện y học sâu nhất, nhất yên lặng địa phương. Phòng bên trong giữ toàn tỉnh chế tác tinh xảo nhất thân thể tiêu bản, từ thai nhi đến người già, từ đầu xương đến gan, phân loại đầy đủ mọi thứ. Những này tiêu bản nơi phát ra rất rộng, tuyệt đại bộ phận là di thể quyên tặng người tình nguyện, bao quát tự nhiên tử vong, giao thông gây chuyện tử vong, tật bệnh tử vong, phạm tội người bị hại vân vân, còn có một số ít là không có người nhà nhận lãnh tử hình phạm nhân. Có thể nói như vậy, mỗi một cố thi thể đều là một cái cố sự, bọn chúng khi còn sống trải qua đủ loại sướng vui giận buồn, nhân sinh thể nghiệm, mà cuối cùng của cuối cùng cùng nhau trăm sông đổ về một biển, lựa chọn im miệng không nói. Đối với những cái kia từ bên người vội vàng đi qua đám người, bọn chúng lại sẽ lấy một loại như thế nào ánh mắt đến đối đãi. Là ghen tị, cảm khái, buồn vô cớ, hay là bình thản. Một trận gió mát từ giữa hai chân xuyên qua, rất có hàm nghĩa bắt gãi một chút. Minako lông tơ lập tức đứng lên. Tiếp tục đi, phía trước vẫn là hắc ám, đi trở về đằng sau cũng là một đoàn hắc ám. Toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại có nàng một người. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa đi vừa hết nhìn đông tới nhìn tây. Không có Minako thân ảnh. Ngẫu nhiên có tản bộ tình lữ trốn ở trong bụi cây trong bóng tối, thì thầm nói nhỏ. Cái kia lẻ loi trơ trọi thân ảnh kiều tiểu nhưng thật giống như hư không tiêu thất. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ, Minako không có khả năng đi nhanh như vậy. Chẳng lẽ nàng đi lối tắt rồi? Hắn bỗng nhiên cảm thấy một loại không hiểu khẩn trương, tim thình thịch cuồng loạn không thôi. Loại này có khẩn trương không lô giới. Là trực giác. Có kinh nghiệm thợ săn đều biết, muốn dùng cảm bẫy bắt được một con trưởng thành sói là gần như không có khả năng, bởi vì chúng nó luôn có thể dự báo tiềm ẩn nguy hiểm. Na Lượng một mực chưa có về nhà. Hắn không ở nhà, liền nhất định tại địa phương khác. Hắn là một cái yêu ma đột nhiên hóa thành vô hình. Hắn ác ý vẫn còn ở đó. Tại đêm khuya trong hỗn độn. Tại mỗi một cái âm ao nơi hẻo lánh. Xoa. Xoa. Là thanh âm gì? Minako cảnh giác vịnh tay. Gió đêm rất nhẹ. Bốn phía lá cây có chút chập chờn, cơ hồ không phát ra âm thanh. Xoa. Xoa. Trong ấp nàng một đạo ý nghĩ chợt lóe lên. Kia là đế giày ma sát cát đá thanh âm. Thanh âm đứt quãng, rón rén, phảng phất rất thẹn thùng, không muốn để cho người phát giác. Minako đột nhiên quay đầu. Một gốc bụi cây đằng sau, một cái cuộn lại thân ảnh giống như một con viên hầu. Nó run run một chút, giống như bị Minako hù dọa. Bỗng nhiên, nó từ bụi cây sau đứng lên. Hai cái cánh tay. Hai cái đùi. Một cái không lớn đầu. Bóng tối bao trùm lấy mặt của nó. Hắn là một người. Minako lần này thấy rõ, kinh hô một tiếng, nhanh chân liền chạy. Người kia mở ra hai chân từ phía sau đuổi tới. Mộ Dung Vũ Xuyên hướng phía tòa nhà thí nghiệm phương hướng đi. Hắn tận lực lựa chọn có ánh đèn con đường. Hắn suy đoán Minako cũng sẽ từ nơi này đi. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra muốn cho Minako gọi điện thoại. Do dự một chút, lại thả về túi áo. Có lẽ lo lắng của hắn đơn thuần dư thừa. Có lẽ tốt nhất cách làm là đứng ở đằng xa nhìn xem nàng. Dạng này đã yên tâm, lại không đến mức mất mặt. Tại tòa nhà thí nghiệm cùng tòa nhà học chính ở giữa có một đoạn tương đối trống trải đất hoang. Trước tòa nhà thí nghiệm thân là cơ trung tâm thành phố bệnh viện phân viện. Trung tâm bệnh viện cùng đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện sát nhập về sau, này cô lập tòa nhà bị đại học y khoa dùng làm dạy học thí nghiệm. Nghe nói, đại học y khoa chính đang tranh thủ trong tỉnh cấp phát. Chuẩn bị trong tương lai 5 năm tiến hành xây dựng thêm chế tạo thành toàn nước nổi danh thậm chí châu Á nổi danh hiện đại hóa y học nghiên cứu cơ cấu. Dưới mắt nơi này vẫn là mảng lớn đất hoang, ngoại trừ cây, vẫn là cây. Còn có mấy tòa hình thù cổ quái cẩm thạch pho tượng, trong đêm nhìn lại, giống như chồng chất lên từng đống xương cốt. Không khí bỗng nhiên rất nhỏ run lên. Tại ban đêm yên tĩnh, thanh âm có thể truyền bá rất xa. Mộ Dung Vũ Xuyên loáng thoáng nghe thấy được một tiếng kêu hô. Hắn khẽ giật mình, chợt hướng bên trái rừng cây phương hướng chạy tới.